Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 653, phá giải không được đại trận. Ngàn năm thời gian đi qua rất nhanh. Lý Mục tỉnh lại, trong tay công pháp hoàn thiện không ít. Trần Nguyệt như Lý Mục dự đoán như vậy. Bắt được Trường Minh công pháp sau. Tu vi tiến bộ cự ly động hư 4 tầng chỉ có cách xa một bước. Đột phá bất cứ lúc nào chuyện. Tạ An không biết đi đâu rồi. Trên núi ngoại trừ Trần Nguyệt còn đang bế quan tìm hiểu công pháp. Không một bóng người. 1000 năm. Huyền Thiên Tông cũng không có ai tới. Lý Mục cảm khái một chút. Cảm giác đón lấy 1000 năm chỉ sợ cũng không chờ được đến bọn họ. Từ không gian lấy ra một cái xẻng. Ở một chỗ trên sườn núi bắt đầu đào lên. 2-3 lần một tòa mộ giếng đào xong. Lý Mục đem Táng Thiên Quan bỏ vào. Có thể cảm thấy chu vi có chút hoang vu. Lý Mục lại đang chu vi loại một chút cây giống hoa cỏ. Mở ra Táng Thiên Quan. Lý Mục nhảy đi vào. Tiếp theo Táng Thiên nắp quan tài che lên. Chu vi bùn đất lấp lại. Táng Thiên trong quan tài. Lý Mục một lần nữa đi vào tu luyện. Thời gian một chút quá khứ. 200 năm sau, Tạ An mang theo trọng thương trở về. Trần Nguyệt nhìn lướt qua. Ném ra một viên đan dược nói. Ta nợ của đan dược. Trả lại. Lại 200 năm qua đi. Tạ An đột phá. Tiếp theo Tạ An lại biến mất. Thời gian một chút quá khứ. Ngày hôm đó, đại trận ra ngoài hiện một bóng người. Âm Dương Tông trưởng lão Triệu Phỉ bái kiến tiền bối. Kính xin tiền bối gặp lại. Thanh âm chát chúa. Xuyên thấu qua đại trận như nước suối chảy nhỏ giọt giống như chảy vào Trần Nguyệt trong tay. Trần Nguyệt mở mắt ra nhìn lướt qua đại trận ở ngoài. Sau đó lại nhìn lướt qua trên núi. Không gặp Lý Mục bóng người. Người kia là ai? Làm sao biết nơi này? Nhìn chốc lát, phát hiện phía ngoài nữ nhân không cách nào tiến vào bên trong đại trận. Biết người này cùng Huyền Thiên Tông không có quan hệ. Thậm chí cùng tiền bối quan hệ không lớn. Bằng không cũng sẽ không vào không được đại trận. Bên ngoài, Sophie lại nửa ngày vẫn trong đại trận vẫn không có động tĩnh. Có lẽ là tiền bối không muốn thấy ta. Sophie mang theo thất lạc rời đi. Trần Nguyệt nhìn rời đi bóng lưng đăm chiêu. Sau đó lên núi tìm một vòng Lý Mục không có tìm được. Năm đó ta là may mắn dường nào. Rất nhiều người muốn gặp tiền bối cũng không có thể chiếm được. Ôi tương đương, trở lại động phủ của mình bên trong. Trần Nguyệt tiếp tục tu luyện. Mấy trăm năm sau, Tạ An lại dẫn trọng thương trở về. 2 viên đan dược vào bụng. Tạ An thương thế ổn định lại. Ngay sau đó đại trận ở ngoài bị một đám người vây. Trần Nguyệt nhìn lướt qua. Khá lắm, không ít động hư cao thủ. Tạ An đây là chọc vào tổ ong vò vẽ sao? Đại trận ở ngoài. Đủ loại trang phục đệ tử vây quanh đại trận xoay quanh. Chính là như pháp tiến vào trong đại trận. Thử nghiệm hồi lâu. Những này động hư cao thủ cuối cùng cũng coi như biết đại trận chỗ lợi hại. Mấy người cao thủ trở về. Cái khác cao thủ vẫn ở lại đại trận bên ngoài quay về đại trận một trận nghiến răng. Mấy tháng sau khi đại trận ra ngoài phát hiện một thiên khải cao thủ. Thiên khải cao thủ quét đại trận một chút. Lắc đầu một cái rời đi. Cái khác động hư cao thủ nhìn đại trận đầy mắt không cam lòng. Bất đắc dĩ từng cái ở vài ngày sau tất cả đều rút đi. Đón lấy, liên quan với man hoang nơi bên trong có một đại trận tin tức chậm rãi truyền bá ra. Lại qua mấy năm, Sophie bóng người xuất hiện lần nữa ở đại trận ở ngoài. Như cũ là dập đầu lại cầu kiến. Trong đại trận không có trả lời. Sophie rời đi. Nữ nhân kia là cái thiên khải cao thủ. Lần này, Trần Nguyệt cuối cùng cũng coi như đối với Sophie lại có nhận thức mới. Sau khi, đại trận chu vi người lui tới từ từ bắt đầu tăng lên. Rất nhiều mộ danh mà đến cao thủ, đều muốn tới nơi đây phá giải đại trận. Muốn đi vào đại trận tìm tòi hư thực. Nhiều hơn muốn biết trong đại trận có tồn tại hay không bảo bối gì. Càng là không phá ra được. Mọi người càng là hưng phấn, lời đồn càng ngày càng hung, thậm chí nơi này bị truyền ra nắm giữ thành tựu bất hủ tột cùng bí quyết. Oanh tương đương nào đó ngày, một thiên khải cao thủ không mở ra trận pháp, hướng đại trận oanh một trường, đại trận run rẩy một hồi. Tiếp theo vô số kiếm khí bay lên, đem vị này thiên khải cao thủ vây quanh ở trung tâm. Kiếm khí tản đi, thiên khải cao thủ chỉ còn dư lại từng mảng thịt nát. Bá tương đương tất cả mọi người sắc mặt biến đổi đột ngột. Quay chung quanh núi lớn chu vi tất cả cao thủ tất cả đều an bình lại. Mấy ngày sau, đám người kia lần thứ hai chuyển động. Một đại trận có thể ung dung cắn giết thiên khải cao thủ. Như vậy đại trận này dĩ nhiên không phải phổ thông đại trận rồi. Không tầm thường bên trong đại trận tất nhiên nắm giữ không tầm thường gì đó. Cả đám càng thêm hừng hực. Bực này đại trận có thể so với đỉnh cấp thế lực Hổ Sơn đại trận. Bên trong đến cùng có cái gì đồ vật đáng giá bố trí bực này đại trận bảo vệ. Đông đảo cao thủ trong lòng không chỉ có hừng hực, dồn dập suy đoán, không có khẳng định nơi này là một cái nào đó thế lực đỉnh núi. Bởi vì bọn họ vây quanh cái này đỉnh núi mấy thập niên, chưa từng thấy người ra vào, coi như bên trong có người, cũng là rất ít mấy cái. Vì bảo bối, thế lực lớn bọn họ cũng không sợ, huống chi thế lực nhỏ. Tin tức truyền đi, nhiều hơn thiên khải cảnh giới cao thủ dám đến. Những ngày qua khải cao thủ không thể nghi ngờ đều là gặp phải bình cảnh không cách nào đột phá. Thậm chí không ít đều sắp gần chết loại kia. Tới nơi này chính là thử vận may. Đón lấy mấy năm thời gian. Những ngày qua khải cao thủ dồn dập ở đại trận trước mặt đụng vào một mũi hôi. Công kích đại trận, không khác nào tự sát. Phá giải đại trận càng là không thể. Rất nhiều thiên khải cao thủ càng là mời ra nhiều năm không xuống núi trận pháp cao thủ phá trận. Mang hoạt mấy chục năm, mấy cái trận pháp cao thủ lắc đầu một cái. Không phá được, các ngươi lấy mấy chục năm mới nói không phá được. Sớm đã làm gì, chúng ta bồi các ngươi hao mấy chục năm. Nói đi, này mấy chục năm các ngươi đã làm gì? Mấy cái thiên khải cao thủ nổi giận, phá giải không được tại sao không nói sớm. Còn phá giải mấy chục năm, này mấy chục năm làm gì? Chơi sao? Đại trận này vượt quá chúng ta tưởng tượng. Mấy thập niên, một điểm manh mối đều không có tìm tới. Tất cả suy tính tất cả đều sai rồi. Nói cách khác, các ngươi này mấy chục năm liền cái da lông đều không có phá giải ra. Mấy cái trận pháp đại sư gật đầu. Nói thật. Bỏ ra thời gian mấy chục năm liền đại trận này tình huống thế nào cũng không thấy rõ. Đây đúng là bọn họ làm trận pháp cái nghề này tới nay. Lần thứ nhất gặp phải lớn như vậy sỉ nhục. Ạch, chấm ngoặc kép, ta hiện tại càng muốn biết trong đại trận giam giữ chính là món đồ gì rồi. Đại trận không, cách nào phá giải, người nghĩ cũng là bạch muốn. Tiếp tục phá giải, mấy chục năm không coi vào đâu. Mấy trăm năm chúng ta cũng chờ. Ngoặc kép, mấy cái trận pháp đại sư lẫn nhau nhìn. Một lần nữa đi vào bên trong đại trận. Mấy chục năm đều không thể tìm tới manh mối. Khơi dậy bọn họ thật mạnh trong lòng. Đương nhiên, mấy cái trận pháp đại sư đối với cái này mới mẻ đại trận cũng có liên tiếp thật là tốt quan tâm. Cái khác cao thủ biết được đại trận chỗ lợi hại. Liên tục phái ra cao thủ chung quanh xin mời lợi hại hơn trận pháp đại sư hỗ trợ. Thời gian một chút quá khứ, mấy chục năm lại qua, các đường trận pháp đại sư đều không hiểu, chờ cao thủ đáy lòng mặc dù gấp, nhưng trong con người hưng phấn càng ngày càng mạnh mẽ. Gần trăm năm thời gian, không có nhìn thấy này trong đại trận từng có lui tới sinh linh. Càng thêm chứng minh bên trong đại trận này không phải cái gì thế lực lớn. Nếu như là thế lực lớn, ra vào nên có người chứ. Bọn họ nhiều người như vậy vây quanh đại trận, người ở bên trong cũng không xuất hiện. Chúng ta lấy được tin tức, bên trong đi vào một người. Truyền thuyết hình như là ban ngày môn Dư Nghiệt. Nếu như đại trận này bên trong thực sự là ban ngày môn lưu lại đồ vật, vậy thì tốt quá. Truyền thuyết ban ngày môn trong tay bảo bối đông đảo, bên trong còn có các loại tông môn đỉnh cấp công pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.